Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152 Thiếu Nữ Giằng Co. 152 Thiếu Nữ Giằng Co. Đan Trà đi theo Bạch Lâm đi vào trong phòng. Bạch Lâm đem cửa đóng lại, sau đó đem cửa sổ bình thường chi lên, phòng trong ánh sáng tức khắc sáng ngời lên, Bạch Lâm từ giường để cái dương chung lấy ra một ít thức ăn nước uống. Đối Đan Trà cười cười nói, trước nghỉ ngơi một chút đi, người là tính toán đi chỗ nào a? Không phải là ở chuyên môn tìm ta đi, trong thanh âm mang theo vài phần nói giỡn ý vị, ta vẫn luôn ở tìm ngươi a. Đan Trà tựa hồ có chút buồn rầu chớp chớp mắt, người thiếu chút nữa hại chết ta, người biết không, nga, Bạch Lâm buông cầm ấm nước tay, ngược lại có chút nghiền ngẫm nhìn Đan Trà. Trong giọng nói cảnh giác tựa thật tựa giả, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng đi. Ngươi nói phải bảo vệ ta. Hôm nay đầu phiếu thời điểm, Bạch Lâm đem ấm nước đặt ở trên bàn. Ấm nước cùng cái bàn phát ra va chạm tiếng vang, thanh âm không lớn lại thập phần thanh thúy. Ấm nước đứng ở trên bàn, Bạch Lâm tay lại không có từ hồ thân rời đi. Hôm nay đệ hai luân đầu phiếu thời điểm, ngươi đầu người là ta. Người nên sẽ không quên đi. Bạch Lâm nhìn đến chín hào Đan Trà phản ứng đầu tiên, chính là hôm nay đầu phiếu. Chín hào đầu chính là chính mình. Nhưng nàng kế tiếp nói cá nhân nhiệm vụ là bảo hộ chính mình thời điểm, trên mặt cao hứng đảo cũng không giống như là giả. Cái này làm cho Bạch Lâm trong lòng sinh ra nghi hoặc. Vì thế bất động thanh sắc đem Đan Trà mời vào nhà nội. Tuy rằng Bạch Lâm luôn luôn lẩn tránh nguy hiểm, nhưng đương nguy hiểm thật sự tiến đến thời điểm, Bạch Lâm cũng không phải mù quáng chạy trốn tính cách, nàng biết rõ loại này thời điểm, càng sợ hãi chết càng nhanh. Ai, Đan Trà than ra một hơi, ta là thật sự đã quên. Bạch Lâm bất động thanh sắc tiếp tục nhìn Đan Trà, cầm ấm nước đầu ngón tay lại ở trong nháy mắt cứng đờ. Nàng lòi, kia nữ nhân này. Kế tiếp tính toán là, hai ngày này đã xảy ra quá nhiều sự tình. Đan Trà nói những lời này thời điểm, đôi mắt nhìn về phía nơi xa chân trời, trong lúc nhất thời trong ánh mắt bao hàm quá nhiều phức tạp cảm xúc. Nữ nhân trực giác báo cho Bạch Lâm những lời này đều không phải là diễn kịch. Nàng tiếp tục bất động thanh sắc ngồi, chờ Đan Trà tiếp tục nói. Đan Trà ngượng ngùng cười cười. Ngày hôm qua buổi sáng đầu phiếu thời điểm, ta còn nhớ rõ, đến ngày hôm qua giữa trưa, ta còn đang suy nghĩ cá nhân nhiệm vụ sự, nhưng là ngày hôm qua buổi chiều, đã xảy ra thật nhiều sự, đêm qua, lại đã xảy ra rất nhiều sự, hôm nay sáng sớm lại, ta lại vẫn luôn không có nhìn thấy ngươi, hơn nữa cá nhân nhiệm vụ cũng không có gì nhắc nhở. Mà này một ván phía trước lại vẫn luôn không có cá nhân nhiệm vụ. Ta trong khoảng thời gian ngắn, thật sự đem cá nhân nhiệm vụ chuyện này hoàn toàn quên mất a. Đan Trà trong miệng đã quên, chỉ đều không phải là Bạch Lâm vốn dĩ suy nghĩ, đã quên chính mình hôm nay đầu phiếu cấp 12 hào. Bởi vậy diễn kịch lòi, mà là đã quên chính mình cá nhân nhiệm vụ là bảo hộ 12 hào chuyện này. Làm Bạch Lâm nhất thời có chút mộng bức, trong lòng nghi vấn quay cuồng, cuối cùng bán tín bán nghi, theo lý mà nói, quên mất cá nhân nhiệm vụ chuyện này nhìn qua tựa hồ không thể tưởng tượng. Nhưng Bạch Lâm minh bạch, người đôi khi chính là sẽ đối ở tiềm thức chung đồ vật làm như không thấy. Tựa như cưỡi lừa tìm lừa giống nhau, cũng không phải thật sự đã quên, hoặc là nhìn không thấy lừa, mà là ở một đoạn thời gian nội. Cho dù lửa ở trước mắt chân thật tồn tại, cũng sẽ tạm thời tính đem lửa bỏ qua. Đan Trà có chút xin lỗi xoa xoa ấn đường, chính mình cũng cảm thấy quá hố, ta đảo không phải hoàn toàn đã quên có người nhiệm vụ việc này. Nhưng là, chính là, ở tự hỏi vấn đề thời điểm, theo bản năng liền đem cái này nhân tố bỏ qua, cũng không phải thật sự đã quên ta cá nhân nhiệm vụ là cái gì. Chính là, ngươi hiểu loại cảm giác này sao? Có chút từ nghèo Đan Trà cũng cảm thấy chính mình lý do thực vô nghĩa. Lúc này trong lòng cũng ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ. nếu hôm nay thật sự đem 12 hào đầu đi ra ngoài, ta đây còn không phải là chính mình giết chết chính mình sao? Về cá nhân nhiệm vụ quy tắc nói rất rõ ràng, nếu ở trò chơi kết thúc khi cá nhân nhiệm vụ không có hoàn thành, kia vô luận trò chơi chỉnh thể thắng bại tình huống, tên này người chơi đều đem là trực tiếp thất bại ngủ kết cục. Đến nay một ván, một ngủ chính là 5 năm khởi bước, bất quá ngộ sát bảo hộ đối tượng chuyện này rốt cuộc cũng không có phát sinh. So với cái này không có phát sinh không tốt sự, trước mắt đã có quá nhiều đã phát sinh không tốt sự. Đan trà thực mau đêm này phân nghĩ mà sợ ném tại sau đầu. Nếu lời nói đã nói tới đây, kia dứt khoát liền đem nghi hoặc cùng nhau làm rõ đi. Đan trà trực tiếp hỏi Bạch Lâm, người ngày hôm qua vì cái gì muốn biến phiếu đầu 4 hào đâu? Hỏi chuyện gian, đan trà cũng âm thầm đề cao cảnh giác. Nếu này nữ hài thật là lang, ta tuy rằng không thể thương tổn nàng, kia cũng không có khả năng tiếp tục bảo hộ nàng, hơn nữa ta không thể thương tổn hắn, không đại biểu nàng sẽ không thương tổn ta. Đề cao cảnh giác sau đan trà tâm lý lại thoát ra tới một loại khác khả năng tính. Hơn nữa, liền tính này nữ hài không phải lang, ta nhiệm vụ là bảo hộ nàng. Nhưng nàng nhiệm vụ không có khả năng như vậy xảo là bảo hộ ta. Kia có hay không khả năng, nàng nhiệm vụ vừa lúc là diệt trừ đệ chín cái tiến vào trò chơi người đâu. Không có khả năng như vậy xảo đi, không cần chính mình dọa chính mình. Trên mặt dường như không có việc gì nhìn chằm chằm Bạch Lâm. Trong lòng lại bắt đầu tả hữu lẫn nhau bác. Chính ngươi còn chưa nói rõ ràng vì cái gì sẽ đầu ta, tuy rằng lý giải đan trà giải thích. Nhưng Bạch Lâm lại biểu hiện ra căn bản không hiểu bộ dáng. Dùng, đã quên, loại lý do này tới giải thích. Đầu chính mình bảo hộ đối tượng, Bạch Lâm giống xem thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn đan trà. Đáy mắt có chút khinh miệt, ngươi cảm thấy người bình thường sẽ tin tưởng sao? Nga, người nói chuyện đã xảy ra rất nhiều sự, còn chưa chờ đan trà nói tiếp. Bạch Lâm chuyện vừa truyền, cau mày, vậy ngươi cũng nên nói một câu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể làm ngươi đem chính mình bảo hộ nhiệm vụ đều tạm thời quên mất đi. Chỉ là một câu đã xảy ra rất nhiều sự, tiểu hài tử không nộp bài tập lấy cớ đều so này chân thành, Bạch Lâm thanh âm vẫn như cũ mang theo. Chào phúng. Chuyện lại là vừa truyền, bất quá ngươi hỏi ta vì cái gì sửa đầu 4 hào. Về cái này, ta nhưng thật ra không có gì nhận không ra người lý do. Ta thân thể không tốt lắm, mùa đông rất ít ra cửa, ngươi là ta 2 ngày này gặp qua đệ một cá nhân. Ta ngay từ đầu 1 hào, là bởi vì không biết đầu ai, đệ một thứ bình phiếu lúc sau phát hiện rất nhiều người đầu 4 hào. Ta liền sửa đầu 4 hào, Bạch Lâm dơ lên mi. Không biết đầu ai, cho nên đầu 1 hào. Ta tin tưởng ta không phải duy nhất một cái. 1 hào phiếu rất nhiều liền rất bình thường. Nhưng là không biết đầu ai. Có thể vừa lúc đầu đến một cái 4 hào trên người. Này cũng quá xảo, 4 hào bị đầu khẳng định không phải trùng hợp. Ta còn tưởng rằng các ngươi phán định 4 hào là lang. Tụ chúng đầu hắn đâu, ta liền đi theo cùng nhau đầu, như thế nào liền không thể là lang đoàn đội tụ chúng hướng phiếu. Đan trà nhìn chằm chằm Bạch Lâm đôi mắt tiếp tục hỏi. Không có khả năng, Bạch Lâm xua xua tay. Đầu 4 hào vừa lúc là 3 người, 3 người 3 con lang sao? Lang đoàn đội đệ một thiên cứ như vậy đem chính mình đội hình kéo bảo. Dùng chân ngẫm lại cũng biết lang đội không có khả năng ngu như vậy, như thế, đan trà nhẹ nhàng. Gật gật đầu, như suy tư gì, nhìn đến phiếu hình sau. Chính mình đảo không phải tưởng không rõ vì cái gì sẽ có vài cá nhân đầu 4 hào. Bất quá mặc cho ai cũng không có khả năng tưởng mọi mặt chu đáo. 12 hào cái này đầu phiếu logic nhưng thật ra không có gì vấn đề. Chính mình đệ một thiên đầu phiếu thời điểm cũng không có nghĩ muốn trước diệt trừ cường tráng nhất 4 hào, mà là tùy tiện đầu một cái 2 hào, nghĩ đến 2 hào lộ thế mặc, đan trà tâm lại là nhảy dựng, tùy tiện một đầu liền đầu đến, chẳng lẽ thật sự có mệnh số tồn tại sao? cho nên ta nói ta không có gì nhận không ra người. Hôm nay ta phát hiện bị loại trừ 4 hào là thợ săn. Cũng đã sửa phiếu đầu 1 hào. Mặc kệ, 1 hào là cái gì? Hắn từ PK trên đài đem thợ săn làm đi xuống. Đầu hắn không có gì vấn đề đi. Đan trà bị Bạch Lâm hơi hơi nâng lên thanh âm lôi trở lại thần. Ân, nếu chỉ có này đó tin tức lượng, cũng không thể nói 1 hào chính là lang. Nhưng ở này đó tin tức cùng logic cơ sở thượng, đầu 1 hào là không có gì vấn đề. Chẳng lẽ 12 hào kỳ thật là người tốt? Kia quả nhiên hôm nay cùng hắn tượng PK đài 11 hào. Khụ, Bạch Lâm thấy đan trà lại một bức như suy tư gì bộ dáng. Thanh thanh giọng nói, khụ khụ, lại thật sự ho khan lên. Này có chút mất mặt hành động, làm nàng trong lòng không khỏi âm thầm tức giận, là đã xảy ra rất nhiều sự tâm niệm thay đổi thật nhanh. Không thể xác định Bạch Lâm thân phận, đan trà không có khả năng nói cho nàng nhà tiên tri đã không còn nữa. Mà chính mình đệ một thiên đầu phiếu đầu 2 hào, cũng không thể lại dùng kia bộ đối 11 hào lý do thoái thác. Hảo, ta đây tạm thời tin tưởng ngươi là một cái người tốt. Ta có thể nói cho ngươi sự tình từ đầu đến cuối. Thì thật ta là nhà tiên tri, cái gì? Bạch Lâm nhíu nhíu mày, chờ đợi đan trà tiếp tục nói tiếp. Ta đệ một thiên tra người là 10 hào. 10 hào là người tốt. Đệ hai thiên tra người là 1 hào. 1 hào là một con lang. Cho nên ta đệ hai thiên đầu 1 hào. Mà ở bình phiếu sau chỉ có thể tuyển ngươi cùng 11 hào thời điểm. Ta tuyển ngươi, là bởi vì ta đã thấy 11 hào. Hắn là tự xưng là hỗn huyết. Đừng động hắn nói có phải hay không thật sự. Ngươi đệ một thiên biến phiếu hành vi bản thân liền rất khả nghi. Ta liền trước đầu ngươi, đan trà một bên tổ chức ngôn ngữ. Một bên nỗ lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói ra hiện biên từ. Ngươi đệ một thiên vì cái gì muốn tra 10 hào? Đệ hai thiên tra 1 hào ta có thể lý giải. Ngươi đệ một thiên vì cái gì sẽ tra 10 hào? Hắn có cái gì đặc biệt sao? Bạch Lâm có chút vội vàng hỏi. Đối mặt thình lình xảy ra tin tức lượng, Bạch Lâm nhất thời phân không ra thật giả. Nhưng là 10 hào, màu vàng quyền hạn, nếu 9 hào nói chính là thật sự, chẳng lẽ nàng biết cái gì? Hỏi ta vì cái gì cha 10 hào? Đương nhiên là vì nói cho ngươi. Đêm qua không thể hiểu được rời đi 10 hào là một cái người tốt. Ta lại không thể nói thẳng chúng ta đã không có nhà tiên tri. Ở đan trà trong lòng, 12 hào Bạch Lâm vẫn là thiên nhiều người tốt một ít. Nhưng còn nghi vấn trình độ còn không thể làm nàng nói thẳng ra lời nói thật. Chỉ có thể tận lực truyền đạt tận khả năng lại nhiều không đến mức lật xe tin tức. Không có gì nguyên nhân, đệ một thiên không có gì tin tức, ta liền tùy tiện tra xét một cái, đan trà bất động thanh sắc nói. Phải không, Bạch Lâm đột nhiên cười lạnh một tiếng, đệ một thiên không có gì tin tức, ngươi không tra ta cái này ngươi bảo hộ đối tượng. Đi tra một cái cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ 10 hào. Chính ngươi cảm thấy ngươi mưu trí lịch trình đi được thông sao? Ngươi đang nói dối, đan trà nghe vậy sửng sốt, này nói rất có đạo lý, ta đây là liêu bạo sao? Quả nhiên giả nhảy cùng thật sự vẫn là kém quá xa. Ai, ta trường thi phản ứng năng lực cũng quá kém, luôn là xong việc mới hồi phục tinh thần lại. Đan trà loại này đặc tính ở công tác cùng trong sinh hoạt cũng chính là chậm nhiệt một chút. Không có gì ảnh hưởng, nhưng tới huyền mệnh trò chơi về sau, đan trà đã rất nhiều lần bởi vì phản ứng chậm mà hối hận. Làm sao bây giờ, muốn hay không nói thật, đan trà đến không nghĩ nói thật, chỉ là nhất thời nghĩ không ra cái gì có thể viên trở về từ. Nếu 12 hào là người tốt. Cũng không thể làm nàng đem ta đương lang đánh a. Hừ, Bạch Lâm cười lạnh một chút, không nghĩ nói, ngươi quả nhiên biết cái gì? Ngươi biết 10 hào màu vàng quyền hạn đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đúng hay không? A, đan trà ngây ngẩn cả người. Gì, mình Bạch Bạch Lâm hiểu lầm, đan trà nói đến, màu vàng quyền hạn ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ta cha 10 hào xác thật là có người nhân tố. Một cái tiểu hài tử có thể đi đến này một ván. ta còn là rất tò mò, cho nên đệ nhất vãn riêng kiểm tra thực hư thân phận của hắn. Vừa rồi cũng không phải nói dối, bởi vì cái này lý do thật sự không tính cái gì lý do. Theo ý ta tới cùng không lý do cũng không có gì khác nhau. Đến nỗi ngươi nói vì cái gì không tra ngươi, cái này lý do đan trà thật đúng là cái khó ló cái. Khôn suy nghĩ ra tới, bởi vì mặc kệ ngươi, 12 hào, là cái gì thân phận, ta 3 ngày trước đều không thể thương tổn ngươi, thậm chí còn phải bảo vệ ngươi. Nếu như vậy, thân phận của ngươi đương nhiên phải chờ tới ngày thứ 3 lại tra xét. Bằng không chỉ là lãng phí theo trình tự cùng ảnh hưởng tâm cảnh. Bạch Lâm mỏng mi gấp gáp, nói như vậy ngươi thật là nhà tiên tri. Đúng vậy, đan trà không chút do dự nói, nghiêm túc đối Bạch Lâm gật gật đầu, cho nên ngươi nhất định phải đầu một hào. Này chương tra sát bài đã sớm hẳn là bị loại trừ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, manh ngỗng 7 cái, Miss đêm chưa ngủ 4 cái, tìm anh 2 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.